Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, chương 02, Tế Đàn. Không cần Đường Huyền Minh tại làm càng nhiều trả lời, Tỳ Hổ đã dựa vào nét mặt của hắn bên trong nhìn ra đáp án. Hắn xem xét cẩn thận một chút Đường Huyền Minh, lắc đầu, nói, trách không được ngươi bị bộ lạc vứt bỏ. Thì ra là thế. Đường Huyền Minh không nghĩ ra, vốn dĩ vì sẽ phát sinh cực kỳ đáng sợ biến cố. Không nghĩ tới Tỳ Hổ một mặt đồng tình ánh mắt, quay người lại đi, cả người như là rơi vào đến một trận trong sương mù. Đường Huyền Minh nghi hoặc không hiểu, nhưng là ở đây hắn không có người thổ lộ hết, chỉ có thể đem hết thảy nghi vấn chôn giấu ở đáy lòng. Suy nghĩ bay tán loạn bên trong. Hắn là ở chỗ này ngẩn người, ngẫu nhiên nhìn một chút lòng bàn tay đồ án, lộ ra một cái cười ngây ngô, chẳng biết chẳng hay, nguyên bản an tĩnh bộ lạc lại bắt đầu ồn ào, như đồng tông giáo nghi thức một loại tu hành không biết từ lúc nào đã kết thúc. Hoạt bát ngây thơ hài đồng lại bắt đầu đùa giỡn, liền ngay cả một chút nhìn qua cuồng dã hung hãn người trưởng thành cũng tại lẫn nhau vui đùa. Nguyên bản ngưng trọng không khí biến mất, một cái trải lấy bím tóc sừng dê, hình thể như Đường Huyền Minh một loại cân xứng thiếu nữ hiếu kỳ tiến đến bên cạnh hắn. Giống như là đang nhìn một cái hy hữu động vật, Đường Huyền Minh không cam lòng yếu thế về chừng. Nếu là trên địa cầu hắn nhìn như vậy một thiếu nữ, hoặc là bị người hô to sắc lang, hoặc là chính là thiếu nữ ngượng ngùng quay đầu đi. Bất quá hiện tại kịch bản không nữa Đường Huyền Minh trong tay. Cô gái kia nhìn hình dạng của hắn, càng phát cảm thấy hứng thú. Vòng quanh hắn chuyển hai vòng, để Đường Huyền Minh đều nhanh không chịu được thời điểm mới mở miệng nói. Ngươi là cái nào bộ lạc người đâu? Ta còn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy ngươi gầy như vậy yếu. Bộ lạc của các ngươi nhất định rất đáng thương a. Đường Huyền Minh khóe miệng co giật. Ta có thể nói ta sinh tồn tại một cái thời đại văn minh. Sớm đã không còn bộ lạc cái này phân chia. So với các ngươi tiên tiến không biết bao nhiêu lần. Trong mắt của ta các ngươi mới đáng thương sao? Hắn không thể. Vì vậy hắn chỉ có thể bồi hồi do dự. Không biết nên nói cái gì. Bầu không khí nhất thời có chút xấu hổ. Ai, nguyên lai là một ngốc tử. Thiếu nữ cảm thấy có chút không thú vị, đôi mắt to sáng ngời ở trên người hắn dạo qua một vòng. Vừa tìm được hứng thú, nắm lên Đường Huyền Minh một cái cánh tay, nhìn chằm chằm hắn tay phải trên lòng bàn tay cái kia đồ án. Nghi ngờ hỏi, đây là cái gì? Tựa như là hoàng tộc tế thiên tế đàn, trên tay ngươi làm sao sẽ có loại này đồ án? Không chờ Đường Huyền Minh trả lời, nàng liền đã tự hành não bổ đáp án. Nhìn ngươi cái này trời sinh gầy yếu bộ dáng, khẳng định là không có cách nào tu hành nghĩ hoàng pháp, lại ghen tị người tu hành cường đại, vì vậy mới trong lòng bàn tay vẽ dạng này một cái đồ án đi. Thiếu nữ trời sinh hoạt bát, Đường Huyền Minh thật có chút mê mang, không rõ ràng nàng nói hoàng tộc là cái gì, tế đàn lại là cái gì, nghĩ hoàng pháp lại đại biểu cho cái gì. Nhưng hắn lại bắt lấy thiếu nữ trong miệng lưu lộ ra ngoài tin tức. Truy vấn, phải giống như các ngươi dạng này mới có thể tu hành nghĩ hoàng pháp sao? Trước mặt thiếu nữ trong lúc vô tình lưu lộ ra ngoài người cá tuyến cùng rõ ràng cơ bụng để Đường Huyền Minh dạng này một cái đại nam tử đều có chút xấu hổ. Nguyên lai ngươi biết nói chuyện mà. Thiếu nữ chú ý trọng điểm lại không ở đây, đạt được Đường Huyền Minh đáp lại, nàng có vẻ hơi kinh hỉ. Đường Huyền Minh chú ý ánh mắt mới khiến cho thiếu nữ lấy lại tinh thần. Đường Huyền Minh cái kia gầy yếu bộ dáng để thiếu nữ cảm xúc lại có chút xa xút. Nàng nhỏ giọng an ủi, người tình huống như vậy là rất khó có biện pháp tu hành. Cơ sở nhất nhập môn cửa ải đều không bước qua được. Muốn là nhân tộc lại xuất hiện một vị tuyệt đỉnh đại năng, sáng tạo ra thích hợp chúng ta tu hành nhập môn chi pháp liền tốt. thiếu nữ nửa đoạn sau lời nói, thanh âm rất thấp, Đường Huyền Minh không có nghe tiếng, nhưng cũng không có truy vấn. Hắn chú ý trọng điểm tất cả đều trên nửa câu đầu. Chỉ cần đủ cường đại, liền có thể tu hành bọn hắn cái này nhìn qua liền cao đại thượng phương pháp tu hành. Hắn chỉ từ lời của thiếu nữ bên trong cho ra như thế một cái tin tức. Vì vậy khẩn trương truy vấn, nhập môn tiêu chuẩn đến cùng là cái gì? Thiếu nữ nhìn xem Đường Huyền Minh khát vọng ánh mắt, có chút khó khăn, tựa hồ không muốn đả kích hắn, nhưng lại không vòng qua được Đường Huyền Minh liên tục truy vấn. Bất đắc dĩ chỉ trong thôn trên đất trống một cái vượt qua 2 mét thạch đỉnh. Đem hắn dơ lên, ngươi liền có tư cách tu hành Nghĩ Hoàng Pháp. Đây là nói đùa sao? Ta nhìn thấy những 7-8 kia tuổi lớn nhỏ hài tử cũng tại tu hành. Bọn hắn có thể dơ lên chiếc kia thạch đỉnh sao? Chiếc kia thạch đỉnh toàn thân bóng loáng, hẳn là thường xuyên bị người sử dụng. Mặt ngoài đều trùm lên một tầng bao tương, tràn đầy lịch sử cảm giác tang thương. Mặt trên còn có một chút phức tạp khó tả hoa văn. Nếu như không phải bày ở thôn trước trên đất trống, mà là bày ở nhà bảo tàng, Đường Huyền Minh có thể rất tốt thưởng thức nó. Nghe đạo du miêu tả nó tang thương lịch sử, nhưng là muốn để hắn đem cái này khẩu thạch đỉnh dơ lên. Đánh chết hắn cũng làm không được. Chỉ là nhìn ra, cái kia một cái thạch đỉnh liền vượt qua 800 cân. Là người bình thường liền nâng không nổi tới đi. Quả nhiên, thiếu nữ sau đó lời nói phá vỡ hắn một chút ảo tưởng. 7-8 tuổi hài đồng từ nhỏ đã học tập bộ lạc đơn giản một chút rèn thể chi pháp. Tăng thêm một chút đặc thù phương thuốc. Giờ lên cái này khẩu thạch đỉnh cũng không tính quá mức gian nan. Ngươi làm gì? Hay, lên cho ta. Tại thiếu nữ kinh ngạc trong ánh mắt, Đường Huyền Minh đi đến chiếc kia thạch đỉnh bên cạnh, ôm lấy một đầu đỉnh chân, toàn thân phát lực, mặt nghẹt đến đỏ bừng. Đáng tiếc chiếc kia đại đỉnh y nguyên không động chút nào. Phốp, thiếu nữ rất không tử tế cười, một đôi thủy linh mắt to đều híp lại thành khe hở. Phốp, Đường Huyền Minh dùng hết khí lực, ủ rũ cúi đầu một cái dám ngồi xổm ở thạch đỉnh bên cạnh. Tuyệt vọng nhìn lên trước mặt cái này miệng đại đỉnh, lấy suy đoán của hắn chiếc đỉnh lớn này, khả năng vượt qua 1000 cân. Hắn nổi lên khí lực cũng không có cách nào dung chuyển thạch đỉnh một tơ một hào. Hắn uể oải bộ dáng để thiếu nữ có chút bất an. An ủi, không cần quá uể oải. Tỳ hồ thúc thúc rất hòa ái. Hắn mặc dù nhìn hung, nhưng đem ngươi cứu trở về liền sẽ không mặc kệ ngươi. Trong bộ lạc nuôi ngươi một cái vẫn là nuôi lên. A, trong bộ lạc cũng không nuôi đi ăn chùa. Bất kỳ cái gì một cái bộ lạc cũng sẽ không muốn phế vật như vậy. Giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên, Đường Huyền Minh theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy chính là một vị như là báo một loại cường tráng thiếu niên. Mặc dù là gọi là thiếu niên, nhưng hắn cái đầu đã vượt qua 1m8, cường tráng cơ bắp như là báo. Nếu không là hắn cái kia non nớt khuôn mặt, Đường Huyền Minh sẽ cho rằng gặp được chính là một vị khỏe đẹp cân đối tiên sinh. Thiếu niên không che giấu chút nào trong mắt khinh thường, còn có một sợi dấu ở đáy mắt chỗ sâu nhất địch ý. Đường Huyền Minh nhìn thấy vị thiếu niên này nhìn về phía bên người thiếu nữ ánh mắt lúc, trong lòng liền một cái u cục, không khỏi cười khổ, nguyên lai là bị người xem như tình địch, ghen tuông như thế lớn sao? Tỳ hầu, ngươi nói cái gì? Đều là đồng tộc, tại sao phải nói ác độc như vậy? Vu Trúc gia gia cũng không thể bình thường tu hành, ngươi như vậy lời nói nếu như bị hắn nghe được, tuyệt đối sẽ bị đánh. Thiếu niên thần sắc ẩn ẩn nhất biến, nhưng y nguyên cưỡng chế mạnh miệng nói, Vu Trúc gia gia đương nhiên không tầm thường, thúc thúc bá bá nhóm mỗi lần thụ thương tổn thương đều là từ hắn trị liệu. Mặc dù hắn không thể tu hành, nhưng chúng ta y nguyên rất tôn kính hắn, ngươi sao có thể đem nó cùng cái này chẳng biết lai lịch người đánh đồng. thiếu niên thiếu nữ như cũ tại lẫn nhau cãi lộn. Loại thiếu niên này khí phách để Đường Huyền Minh cười khổ. Hắn nhìn qua dưới ánh trăng đại đỉnh, không khỏi lại nhìn về phía trong tay một cái kia đồ án. Một cái kia bị thiếu nữ xưng là hoàng tộc tế đàn đồ án. Rơi vào trầm mặc, đều về nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai còn muốn bình thường tôi luyện đâu. Tỳ hổ thanh âm hùng hậu tại tất cả mọi người vang lên. Bên tai, thanh âm bên trong chính bình thản, đè xuống tất cả nghị luận cùng cãi lộn. Hắn địa vị rất cao, tất cả mọi người thuận theo đi trở về riêng phần mình phòng ốc. Loại kia dùng đơn giản tảng đá đắp lên mà thành phòng. Vị kia tên là Tỳ Hầu thiếu niên không cam lòng nhìn Đường Huyền Minh một chút. Cuối cùng không dám nghịch lại Tỳ Hổ mệnh lệnh, quay người rời đi. Vị kia hoạt bát đáng yêu thiếu nữ lo lắng nhìn thoáng qua Đường Huyền Minh, lại cẩn thận nhìn thoáng qua Tỳ Hổ, chung quy là không dám nhiều lời. Nhu thuận đi, nguyên bản tụ tập đám người rất nhanh tán đi. Chỉ có Đường Huyền Minh một người ngơ ngác đứng tại dọc theo quảng trường. Hắn không chỗ có thể đi. Đi theo ta, tiểu tử. Tỳ hổ hình thể luôn luôn có thể cho người to lớn lực áp bách. Đường Huyền Minh tại bên cạnh hắn liền như là một con gà con tử. Nghe được lời nói sau khéo léo đi theo bên cạnh hắn. Hắn theo Tỳ hổ đi vào một phương yên lặng nơi hẻo lánh. Chính lo lắng phát sinh cái gì ngoài ý muốn lúc, Tỳ hổ dạng này dáng người luôn luôn để người nhớ tới So Lợi Vương. Để hắn cảm thấy hoa cúc có chút căng cứng. Tỳ hổ làm sao biết sau lưng tiểu tử này trong đầu sẽ có như vậy rối loạn hỗn tạp ý nghĩ. Nếu là biết, tuyệt đối sẽ đem hắn một bàn tay chụp chết. Đường Huyền Minh trong lúc miên man suy nghĩ, cái này tràn ngập biêu hãn khí tức nam nhân chỉ một ngón tay. Nói, ngươi liền tạm thời ở chỗ này đi. Đường Huyền Minh thuận theo ngón tay của hắn nhìn lại, là một tòa đơn giản thạch ốc. Bên trong đơn giản sạch sẽ, một cục đá to lớn nằm ở một bên, phía trên bóng loáng vuông vức, nghĩ đến là giường, phòng ở chủ nhân đâu. Chết, Tỳ hổ thanh âm không mang tình cảm chút nào. Thanh âm bình thản, như vậy ngữ giống như trên địa cầu nhân vật tầm thường lẫn nhau vấn an. Đường Huyền Minh không tự chủ được cảm giác được một cỗ ý lạnh. Thật sâu cảm giác được thế giới này nguy hiểm. Tỳ hổ không có quản hắn, quay người sải bước rời đi. Uy vũ hùng tráng thân thể ở dưới bóng đêm nhưng không có truyền ra bao nhiêu tiếng bước chân. Như cùng một con cỡ lớn săn thức ăn mãnh thú, Đường Huyền Minh mang thấp thỏm cùng bất an nằm phía trên giường đá. Trong đầu suy nghĩ điên cuồng lăn lộn, 7-8 tuổi hài đồng đều có thể đủ nâng lên nặng ngàn cân thạch đỉnh. Thành niên dã man nhân đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu có thể nghĩ. Mà căn phòng này rõ ràng chủ nhân rõ ràng là một người trưởng thành. Nhân vật như vậy đều sẽ chết đi. Trong lòng có nguy cơ to lớn cảm giác. Hắn không khỏi nâng tay phải lên. Cẩn thận chằm chằm trong tay cái kia phương tế đàn đồ án. Toàn bộ tinh thần đều ngưng tụ ở trong đó. Oanh! Trong đầu vang lên một tiếng nổ ầm ầm. Trong thoáng chốc hắn đi vào một cái kỳ dị chỗ, vô tận tiên vụ vờn quanh bên trong, một phương cổ xưa cung điện xuất hiện ở trước mặt của hắn. Toàn bộ đại điện phảng phất tất cả đều từ ngọc thạch điêu khắc mà thành. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ đại địa đều tại có chút phát sáng, phức tạp hoa văn điêu khắc tại cung điện chung quanh trên vách tường. Phía trên có chân long gào thét đồ án. Cũng có phượng hoàng bay lên, kỳ lân hành tẩu, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?